Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, ngộ, hỏa diễm thần điện. Trong một tòa hỏa diễm tháp, có một tôn thân ảnh khoanh chân mà ngồi, người này nhắm mắt dưỡng thần, ngoại giới một trong thiết, coi như cũng cùng hắn vô nửa điểm quan hệ. Giờ phút này, một luồng ánh sáng bắn vào hỏa diễm tháp nội. Chỉ thấy một vị mỹ phụ bước chậm mà đến. Này mỹ phụ ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất lộ ra vài phần áp bức người khác, cao ngạo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. "Đạo, bản tôn của ngươi khi nào từ cấm địa thần mộ đi ra?" Ngoặc kép, chẳng biết. Lâm Phong thân ngoại hóa thân, đôi mắt nhắm, nhàn nhạt đáp lại đạo: "Ngươi là chẳng biết vẫn là bản tôn của ngươi đã bị chết?" Mỹ phụ lãnh miệt nhìn chằm chằm Lâm Phong: "Hôm nay, cửu tiêu dung chuyển, thái yêu giới thái cổ ma quật bạo loạn, cấm địa thần mộ cũng khép kín. Bản tôn của ngươi, chỉ sợ ở bên trong bị chết, cũng nói không chừng nhé." Mỹ nữ nhàn nhạt nói: "Của ta bản tôn nếu là bị chết, nhất định sẽ làm khung dục chết trước, cho nên ngươi không cần chú ta chết." Lâm Phong mở mắt ra, nhìn thấy mỹ phụ, đạm mạc nói. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc hạ, lập tức nàng đột nhiên nở nụ cười. "Đạo, Lâm Phong, nhĩ hảo không nhìn được tốt xấu, bởi vì ngươi làm cho hai đại thần điện khai chiến gần 20 năm. Hôm nay cửu tiêu dung chuyển, cửu tiêu thiên đình đi thông hạ giới thông đạo, bởi vì loạn thiên cổ địa một trận chiến hoàn toàn băng diệt, thiên đình cùng hạ giới giáp giới. Ngươi tựa hồ còn rất tự tại, ngươi cho là ta không biết rõ chi tiết của ngươi. Từ vọng thiên cổ độ yêu giới quật khởi, sau gia nhập thánh thành Trung Châu chiến vương học viện, sáng tạo thiên đài. Có hai vị võ hoàng sư tôn phân biệt là Mộc Trần, Vũ Hoàng, huy đệ bạn tốt phần đông. Trong đó Lang Tà, Quân Mạc Tích cùng với Hầu Thanh Lâm bọn người thiên phú tốt nhất. Mặt khác còn có thiên đài chư bạn tốt. Lâm Phong nghe được mỹ phụ trong lời nói, trong đôi mắt đột nhiên gian bạo lóa mắt hàn mang, ẩn ẩn có sát ý tràn ngập. "Hừ, phẫn nộ rồi. Tựu ngươi nửa bước thánh nhân chi cảnh giới, bằng vào thánh vương binh đối phó con ta, cũng có tư cách tại bàn thánh trước mặt phẫn nộ. Ta tới là nói cho ngươi, ta muốn động bọn họ, dễ như trở bàn tay." Mỹ phụ lạnh như băng uy hiếp đạo, lập tức vung lên ống tay áo, hướng tới bên ngoài mà đi. "Hỏa diễm thần điện nếu nhúng tay đối phó bọn họ một người nào, ta nhất định sẽ kêu khung dục tử rất thảm." Lâm Phong lạnh như băng uy hiếp: "Nếu là con ta có nửa điểm sơ suất, bọn họ một cái cũng đừng muốn sống khá giả." Mỹ phụ âm độc thanh âm truyền đến, nhìn thấy nàng biến mất thân ảnh, Lâm Phong ánh mắt bắn ra hàn mang. 19 năm, bản tôn còn tại tinh không cổ đường trong. Này 19 năm qua, ngoại giới biến hóa quá lớn. Tuy rằng hắn ngày xưa cùng Già Thiên trao đổi bị nhốt trong này, nhưng mà đối ngoại giới việc vẫn biết được một chút. Vận mệnh thần điện cùng hỏa diễm thần điện chiến đấu thảm thiết, sau băng tuyết thần điện nhưng lại cũng gia nhập chiến cuộc, liên thông hỏa diễm thần điện cùng nhau đối phó vận mệnh thần điện. Ở chư thần điện nghĩ đến tất cả thần điện đều đã khoanh tay đứng nhìn chờ đợi trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thời điểm, băng tuyết thần điện xuất thủ, mời vô số người kinh ngạc. Sau lại, huyễn kim thần điện cho rằng thời cơ tới rồi, cũng gia nhập chiến cuộc. Tại cửu tiêu thiên đình trung ương khu vực loạn thiên cổ địa bao vây tiễu trừ vận mệnh thần điện, liên can cường giả, kia một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Loạn thiên cổ địa phong cửu tiêu thiên đình cùng hạ giới thông đạo, cũng nghĩ đến trận chiến ấy mà phá vỡ. Thiên đình cùng hạ giới giáp giới, chiến đấu từ trên trời đình thẳng đến chiến đến hạ giới mặt, sinh linh đồ thán, đã chết không biết bao nhiêu cường giả. vận mệnh thần điện gặp được bị thương nặng, tự ngay cường đại ma thiên đều bị bao vây tiễu trừ trọng thương đào tẩu. Tam đại thần điện bao vây tiễu trừ vận mệnh thần điện. Thiên đình thế lực cân đối hoàn toàn bị đánh vỡ. Vì duy trì loại cục diện này, Phật thần điện không ngờ tại lúc này ra mặt, liên thủ vận mệnh thần điện, càng ngày càng nhiều thần điện cuốn vào đến chiến cuộc bên trong, cơ hồ giống như thượng cổ thời đại thời kỳ cuối giống nhau, nghênh đón một hồi đại hỗn loạn. Lúc này, từ vận mệnh thần điện trong truyền ra lời tiên đoán, hàng vạn hàng nghìn tiểu thế giới băng diệt, cửu tiêu, gặp phải trước nay chưa có kiếp nạn, khắp nơi cường giả xuất thế, quần hùng tranh giành, đại tai nạn, đại dung chuyển, rất khả năng xuất hiện thời cổ đại loạn thế chiến cuộc. Rất nhiều thế lực lớn, gia tộc, cũng cảm giác được vô hình nguy cơ. Mà đối với này hết thảy, cấm địa thần mộ trong Lâm Phong toàn bộ vứt trừ não ngoài. Giờ phút này hắn, trích có một tài ý tưởng, thông qua khảo nghiệm, cuối cùng khảo nghiệm, nhưng mà, 10 năm thời gian, từ 6 năm trước một lần bắt đầu, 5 người, đều không có nói sau cúa một câu. Từng có một động tác, cũng tại kia còn thật sự thái độ đối đãi, nhưng là, này giống như là một hồi không có cuối khảo nghiệm giống như. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngươi nhìn không tới hy vọng, ngộ không được, thời gian đối ta mà nói không tính cái gì, nhưng là, ta chán ghét lãng phí thời gian. Rốt cục, đại địa chí tôn tựa hồ nghẹn không được, mở mắt ra. Nhìn chằm chằm phía trước lão Ngưu, ngươi lại thất bại rồi. Kia lão Ngưu nhàn nhạt nghẹn hắn liếc mắt, giống như thất bại là tái bình thường chẳng qua chuyện tình giống như. Chúng ta muốn trải qua bao lâu? 30 năm, 50 năm, chẳng lẽ cũng không thể cho ngươi trước động vừa động? Đại địa chí tôn lạnh nhạt nói. 30 năm, 50 năm, lão Ngưu lắc lắc đầu. Đã trôi qua 19 năm, còn có cuối cùng 1 năm, này di tích sẽ gặp biến mất, các ngươi sẽ không có cơ hội. Tiếp theo, chỉ sợ lại là hơn 10 vạn năm, thậm chí càng lâu, công huân tích lũy đến, ta mới có thể tái xuất hiện, vòng đi vòng lại, thẳng đến có một ngày, chúng ta đợi người đã đến, có thể thông qua khảo nghiệm, đi vào ta phía sau kia phiến cánh cửa. Cuối cùng 1 năm, đại địa chí tôn thần sắc cứng đờ, sai lầm rồi, hắn cảm giác chính mình sai lầm rồi, háo thời gian, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Các lão bằng hữu, nghe được sao chứ, tựu còn lại cuối cùng 1 năm, chúng ta không ra được, hay là muốn tiếp tục bị nhốt tại thần mộ trong, tìm không thấy cửa ra, đại địa chí tôn buồn bực đạo. Hắn chính là chí tôn nhân vật, vô thượng thánh vương, mà cả thần mộ giữa cũng không nhiều vô thượng thánh vương. Mặc dù hắn có thực lực toàn bộ giết chết đến đoạt bọn họ công huân, cũng không khả năng tích lũy đến cá nhân công huân. Hắn hận a, lúc trước cũng không nên vào đi, này thần mộ cũng không là vô thượng thánh vương có thể vào, bọn họ cơ hội duy nhất chính là thông qua lão Ngưu khảo nghiệm. Còn có 1 năm sao? Còn như vậy đi xuống nán lại 1 năm, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Lão quỷ cũng động, mở miệng nói, hắn cũng buông tha cho. Khảo nghiệm, lại thất bại rồi, bọn họ tự nhận không gì không làm được, nhưng đi không ra thần mộ, không thông qua khảo nghiệm, này mời bọn họ mấy cái này chí tôn nhân vật có loại thất bại cảm. Nghĩ vậy, lão quỷ ra một tiếng thở dài. Đừng hít, chúng ta bốn ít nhất còn đi tới trong này. Không giống kia năm gia hỏa, trực tiếp bị cắt bước. Còn có, ngoại trừ này tiểu gia hỏa ngoại, sẽ không có những người khác có thể đến nơi đây. Đã không sai, lão ngư tiểu tựa hồ rất muốn mở. Khuyên một tiếng, lão tiểu phu, ngươi có hay không nghĩ tới? Tiếp qua 1 năm, chúng ta lại đắc bị nhốt bao nhiêu năm? Ta còn muốn biết của ta này đồ tử đồ tôn thế nào? Có lẽ, bọn họ rất nhiều người cũng tới rồi thánh cảnh nhé. Lão quỷ mở miệng nói thanh. Thì tính sao? Chúng ta loại người này nhất định là cô độc. Vô tận năm tháng, đều phải tại đây loại cô độc trong độc cô. Vĩnh viễn, không có cuối. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Lão Ngưu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các ngươi bốn cá nhân cộng lại, đều không có ta ở trong này nán lại thời gian dài. Các ngươi cho rằng, ta không nghĩ sớm ngày tìm được có thể tiến vào đại điện người. Ngươi cho rằng, ta thích loại này cô độc. Ngoặc kép, bốn người thần sắc ngưng hạ. Cô độc, đúng vậy, này lão Ngưu, cũng là cái cực kỳ cổ lão yêu tinh. Hắn cũng cô độc, vậy ngươi vì cái gì không đem khảo nghiệm định thoải mái chút? Hoặc là, cấp chúng ta một chút ám chỉ. Đại địa chí tôn đạo. Đây là chủ nhân định ra khảo nghiệm, ta không có tư cách thay đổi quy tắc, mặc dù ta muốn ở chỗ này chờ đợi vĩnh hằng năm tháng. Lão Ngưu thanh âm bình tĩnh, Lâm Phong thân thể run rẩy, giống như là theo tùy đầu óc hắn mà run rẩy, giống như hắn quơ được cái gì. Bất động, không nói lời nào, lão Ngưu, vì sao phải bọn họ làm như vậy? Vô tận năm tháng, cô độc. Vĩnh hằng vô tận, bất hủ, vĩnh hằng, thông suốt gian, Lâm Phong mở đôi mắt, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn phía trước vẫn bất động Ngưu yêu. Kia lão Ngưu phân thân, giống như tựu vĩnh viễn sẽ không động, hắn hướng trận chiến ấy, có thể là một năm, hai năm, có thể là vĩnh viễn. Bất hủ, ta hiểu, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm đến. Lập tức tại trên người hắn, một cỗ ý tràn ngập mà ra, phía trước hắn kia tôn lão Ngưu ánh mắt lóe lóe, lập tức mở tròn xoe, tiểu gia hỏa, rốt cục nhịn không được, ngươi biết cái gì, nói chuyện, vẫn là thất bại rồi, đại địa chí tôn mắng, không, Lâm Phong lắc đầu nhìn thấy đối phương, lộ ra một chút ý cười, tiền bối, ta hiểu được, ân. Đại địa chí tôn sửng sốt hạ, đạo, thực hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu, nhìn về phía trước lão Ngưu, chỉ thấy năm tôn lão Ngưu thân ảnh biến ảo làm một. Lập tức gắt gao dừng ở Lâm Phong, ngươi hiểu được, ngoặc kép, ta hiểu được, là vĩnh hằng, ngoặc kép, Lâm Phong bàn tay xẹt qua, nhất thời vòng trời phía trên, xuất hiện một tôn chim khổng lồ. Kia chim khổng lồ trông rất sống động, giống như bị giao cho sinh mệnh giống như sinh, Lâm Phong nhất chỉ điểm ra, nhất thời chim khổng lồ phốc suy chớp động lên đến, rất yếu, nhưng mà lại tồn tại, không có biến mất, tứ đại chí tôn nhân vật nhìn chằm chằm kia chim khổng lồ. Ánh mắt động lại, Lâm Phong làm được chuyện tình, bọn họ không có làm được, ha ha. Lão Ngưu chúng ta bao nhiêu năm, rốt cục, mời chúng ta tới rồi. Chỉ thấy lão Ngưu cuồng cười một tiếng, hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn đoán đúng rồi, đại địa chí tôn thần sắc chấn động. Không ngờ, này tiểu gia hỏa đoán đúng rồi. Không phải đoán đúng rồi, là ngộ, lão Ngưu nhìn thấy đại địa chí tôn. Lập tức nói, ngươi không hiểu. Chán, hắn, chí tôn nhân vật, vô thượng thánh vương, không hiểu, hảo tiểu tử, không ngờ ngộ, lão tiểu phu cũng hiện lên một đạo phong duệ vẻ, đạo, ta cũng muốn cúa, hay không là vĩnh hằng, nhưng là, ngộ không được, xem ra là thật lão liễu, có lẽ là cơ duyên của ta, Lâm Phong cười nói, ngộ không được. Các ngươi tự vĩnh viễn dừng lại tại vô thượng thánh vương cảnh giới nhé. Lão Ngưu nhàn nhạt nói. Thanh, khiến cho bọn họ cả kinh. Cái gì? Lão quỷ nhìn chằm chằm lão Ngưu. Lời tẫn không sai, lão Ngưu không có nhiều lời. Nhìn thấy Lâm Phong, ngươi vốn là có bất hủ. Lần này ngộ, coi như là cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa, đối với ngươi thực lực đề thăng cũng không có gì trọng dụng chỗ. Đừng quá đắc ý, vãn bối hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu. ngộ, quá huyền ảo. Chữ này, đó là một loại huyền ảo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.